Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1064, vô cực sinh tử kiếm. Đang ở kịch đấu Tôn Mạn, thậm chí Ngao Khiên đám người, đều là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Tiểu sư đệ, ngươi mới đạo huyền nhất trọng, cư nhiên lĩnh ngộ thần vương lĩnh vực. Cơ Băng Vân trừng mắt to nhìn Diệp Viễn, cho đã mắt vẻ kinh hãi. Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, cười nhạt nói, thần vương lĩnh vực sao? Cái này xem như là ngụy thần vương lĩnh khu vực đi. Bất quá đối phó ngươi, chắc là đủ đủ. Giờ này khắc này, Diệp Viễn quanh thân hình thành một đạo cổ quái lực tràng. Cái này lực tràng theo người ngoài, cùng thần vương lĩnh vực không khác nhau chút nào. Trong lĩnh vực, ba cổ vô thượng chân ý nước sữa hòa nhau, hình thành một cổ lực lượng đáng sợ. Nhìn thấy một màn này, không phải do Cơ Băng Vân không kinh hãi. Hắn vốn cho là Diệp Viễn đòn sát thủ chắc là vạn hồn tịch diệt. Hắn sớm địa mà liền chuẩn bị sẵn sàng. Cùng Diệp Viễn sư huynh đệ lâu như vậy, Diệp Viễn bao nhiêu cân lượng, Cơ Băng Vân tự cho là rất hiểu. Nhưng là bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch Diệp Viễn nói là có ý gì. Từ Diệp Viễn bại lộ thân phận tới nay, cực nhỏ tại ngoại giới triển lộ chính mình tu vi võ đạo. Cho dù là lần trước đối mặt Cơ Thương Lan, Diệp Viễn cũng không có triển lộ qua. Tại mọi người trong ấn tượng, Diệp Viễn vẫn là cái kia chỉ có thể dựa vào thần hồn bí kỹ luyện dược sư. Lúc này đây, hắn thậm chí có thể tạo nên ba gã hư huyền cảnh giới cường giả. Thế nhưng ai cũng không ngờ rằng, Diệp Viễn tu vi võ đạo, thật không ngờ cao. Cơ Thanh Vân ý cảnh cảm ngộ, Cơ Băng Vân có thể cũng rõ ràng là gì. Vừa mới qua đi 20 năm thời gian, Diệp Viễn ý cảnh cảm ngộ thì đã hoàn toàn đưa hắn bỏ lại đằng sau. Loại này tốc độ lĩnh ngộ không khỏi qua biến thái một ít a. Hơn nữa, lúc nào nghe nói qua có người ở đạo huyền nhất trọng liền lĩnh ngộ thần vương lĩnh vực. Tiếp chiêu a, Diệp Viễn nhàn nhạt thanh âm vang lên. Một cổ đáng sợ lĩnh vực chi lực hướng về Cơ Băng Vân giết đi qua. Cái gọi là lĩnh vực chi lực, chính là tại trong phạm vi nhất định, duy ngã độc tôn. Tại lĩnh vực trong phạm vi, võ giả chính là chân chính vương giả. Chỉ có đồng dạng sở hữu lĩnh vực chi lực cường giả, mới có thể có cùng đối chiến tư cách. Nhưng mà, Diệp Viễn cảnh giới căn bản cũng không đủ để khởi động lĩnh vực chi lực. Hắn lĩnh vực nhìn cường đại, kỳ thực còn lâu mới có được chân chính lĩnh vực lợi hại. Mặc dù như thế, bình thường đạo huyền cường giả muốn thắng được Diệp Viễn, nhưng là có chút không đủ. Tam đại vô thượng chân ý dung hợp, Diệp Viễn lực công kích hầu như không thể địch nổi. Vũ Lạc, Trần Dương, Cơ Băng Vân kiếm ý không thể bảo là không mạnh. Thế nhưng vừa đụng đến Diệp Viễn ngụy thần vương lĩnh khu vực, ngay lập tức sẽ bị xoắn đến vỡ nát. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, cười nói, Cơ Băng Vân, hơn 20 năm, tựa hồ ngươi tiến bộ, xa xa không có Cơ Thương Lan lớn a. Ngươi cảm thấy dùng những thứ này chiêu số đi đối phó ta, có hy vọng sao? Cơ Băng Vân không khỏi một hồi chán nản. Hắn không nghĩ tới 20 năm thời gian, Diệp Viễn lại có thể sợ đến loại trình độ này. Thôi, đã ngươi chơi không ra cái gì nhiều kiểu mới, vậy thì tiếp một chút ta cái chiêu này a. Vô cực sinh tử kiếm. Diệp Viễn một kiếm đâm ra, Cơ Băng Vân bỗng nhiên biến sắc. Sát lục ý cảnh chủ chết, nóng dực ý cảnh chủ sinh, mà kiếm ý cảnh thì là khống chế sinh tử cái kia đạo luân bàn. Diệp Viễn lấy thanh cương phiêu linh kiếm làm trục, hoàn mỹ dung hợp sát lục ý cảnh cùng hỏa chi ý cảnh. Cái này uy thế của một kiếm, quả thực là kinh người không gì sánh được. Dù là Diệp Viễn chỉ có đạo huyền nhất trọng thực lực, Cơ Băng Vân nhìn thấy một màn này cũng là có loại không thể địch lại cảm giác. hai loại cực kỳ mâu thuẫn ý cảnh quấn quanh ở một chỗ. Hết lần này tới lần khác lại như vậy hài hòa. Cái này khiến Cơ Băng Vân có loại tinh thần phân liệt cảm giác. Suy suy, một kiếm ra, trong nháy mắt sẽ đến Cơ Băng Vân mặt. Cơ Băng Vân hoảng hốt, đem suốt đời công lực hoàn toàn thả ra ngoài. Oanh, hai đạo kiếm quang giao thoa, chỉ thấy Cơ Băng Vân thân thể như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Diệp Viễn cũng không tốt hơn, đồng dạng bị chấn đắc bay rớt ra ngoài. Bất quá một kiếm này, rõ ràng cho thấy Diệp Viễn thắng. Diệp Viễn chỉ là bị lực phản chấn đàn hồi, mà Cơ Băng Vân căn bản đỡ không được Diệp Viễn cái kia đáng sợ kiếm ý. Diệp Viễn có thể hoàn mỹ dung hợp ba loại vô thượng chân ý. Đây hoàn toàn phải quy công cho Hạo Thiên Thạch Bi. Từ Diệp Viễn lấy đế khí mở ra Hạo Thiên Thạch Bi, hắn phát hiện nơi đây hoàn toàn là một cái bảo tàng. Tại Hạo Thiên Thạch Bi trong không gian, hắn cảm ngộ ý cảnh tốc độ đơn giản là nghịch thiên. Trong khoảng thời gian này, Diệp Viễn đầu tiên là nước chảy thành sông, đem Thanh Cương Phiêu Linh kiếm ý lĩnh ngộ được cấp thứ 8. Lại là đem Sát Lục Vô Thượng chân ý lĩnh ngộ được đệ thất cấp. Ngay cả kém cõi nhất trước nhiệt vô thượng chân ý, Diệp Viễn cũng lĩnh ngộ được tầng thứ 3. Đồng thời tại Hạo Thiên Thạch Bi trong không gian, Diệp Viễn thành công dung hợp ba loại vô thượng chân ý. Sơ bộ nắm giữ thần vương lĩnh vực. Loại tiến bộ này, quả thực có thể dùng khoa trương để hình dung. Diệp Viễn rốt cuộc biết, Phương Thiên vì cái gì có thể lớn lên thành đáng sợ như thế cường giả. Có Hạo Thiên Thạch Bi, cái gì hư huyền chi cảnh, căn bản cũng không tại hạ a. Mở ra Hạo Thiên Thạch Bi, Diệp Viễn phảng phất mở ra mặt khác một cánh đại môn. Cánh cửa này phía sau có thể mang hắn ngộ tính phát huy đến cực hạn. Bất quá, Diệp Viễn nguyên lực cảnh giới đến vẫn là quá thấp một ít. Mặc dù có thể đánh bại Cơ Băng Vân, có thể vẫn là không cách nào cho hắn một kích chí mạng. Ha ha ha, đại nhân chính là đại nhân, thực sự là quá uy vũ. Đạo huyền nhất trọng là có thể lĩnh ngộ thần vương lĩnh vực. Đại nhân chỉ sợ là toàn bộ thần vực đệ nhất nhân. Khương Thái Thương cười to nói, đại nhân uy vũ, ngược lại là chúng ta coi khinh đại nhân. Vũ La cũng là hưng phấn không thôi. Ngao Khiên càng là không kềm chế được vui mừng nói, đại nhân, ngươi quả thực quá yêu nghiệt. Đằng trưởng lão thực sự là mắt sáng như đuốc, cư nhiên có thể tìm tới ngươi như vậy truyền nhân. Ba người nguyên bản bị Tôn Mạn cực lực áp chế, nhưng là nhìn thấy Diệp Viễn cư nhiên đại phát thần uy, mỗi một người đều cùng đánh máu gà, tinh khí thần lập tức đề thăng rất nhiều. Trong lúc nhất thời vậy mà cùng Tôn Mạn đấu ngang tay. Ba người đều là kinh nghiệm chiến đấu cực phong phú giàu hạng người. Ngao Khiên kiềm chế Tôn Mạn, Khương Thái Thương cùng Vũ La thì là phụ trách ở một bên quấy giày. Cũng là Ngao Khiên thần vương lĩnh vực lợi hại. Ngao Khiên hầu như đem thần vương lĩnh vực phát huy đến cực hạn. Thủy chi lĩnh vực vốn có cực đại bao dung tính, có thể biến đổi hóa vạn vật, thực sự là vô cùng phong phú sức chiến đấu. Đổi thành bất kỳ người nào đi đối phó Tôn Mạn, sớm đã bị hắn cầm xuống. Diệp Viễn nâng kiếm mà lên, chuẩn bị lần nữa thẳng hướng Cơ Băng Vân. Người áo đen kia rốt cục động, cũng không thấy hắn có động tác gì. Trong chớp mắt sẽ đến Diệp Viễn trước mặt. Oanh, không hề cuốn hút một quyền, trực tiếp đánh vào Diệp Viễn ngụy thần vương lĩnh khu vực phía trên. Phốp, Diệp Viễn cuồng phún một ngụm máu tươi, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đối với người quần áo đen này, Diệp Viễn thật vẫn luôn 10 phần quan tâm. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ đến, hắc y nhân kia thực lực vậy mà mạnh như vậy. Diệp Viễn thân thể cực cường hãn, cho nên hắn có thể cảm giác được, vừa rồi một quyền này hoàn toàn chính là thân thể bạo phát tính lực lượng, căn bản không phải cái gì nguyên lực vũ kỹ. hơn nữa tốc độ của hắn cực nhanh, đồng dạng không phải thân pháp gì vũ kỹ, hoàn toàn chính là bạo tạc tính chất lực lượng, để cho hắn động tác không gì sánh được cực nhanh. Diệp Viễn đứng lên, tự tay xóa đi khóe miệng tiên huyết, nhìn Hắc Y Nhân thản nhiên nói, chúng ta có phải hay không đã gặp qua ở nơi nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.